Lược Thiên Ký, chương 996, 996, Lâm Trung dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1025, Lâm Trung dám nói. Quả nhiên không hổ là quần tiên hậu duệ, vẫn còn có chút nhân vật lợi hại tồn tại. Cao cao cửu thiên chi thượng, đi qua nhập ma đồ linh đại sư một trận đại náo, lúc này cũng có vẻ hơi hỗn loạn, lượn lờ vân khí đều đã bị đẩy ra, hiển lộ ra một cái cao cao ngồi ở vương tọa phía trên, bao quát chúng sinh hoàng kim cự nhân, hắn thân cao 10 trượng, toàn thân hất lên kim giáp, ngồi ngay ngắn 9 ngày, vàng nón trụ ở dưới một đôi mắt, đang có hàn quang ẩn ẩn bắn đi ra, cả người dường như so thái dương còn chói mắt hơn, hay hoặc là nói, hắn là thuộc về loại kia để cho người ta rõ ràng có thể cảm giác được thể bên trong ẩn chứa lực lượng so thái dương còn người khủng bố. Tại trước người hắn, thì chia hai nhóm, phân biệt đứng thẳng 4 vị khí tức quỷ dị, không thuộc về cùng một tộc quần sinh linh, trên người khí cơ ngập trời đáng sợ, nhưng là so với hắn yếu đi một bậc, từ về mặt thân phận đến xem, cũng giống là hắn phụ thuộc hạng người, đứng yên như pho tượng. Mà tại bọn họ một nhóm người này phía trước, thì đã dựng lên 4 cái to lớn đồng trụ, nổi cơn điên đồ linh đại sư hách nhưng đã bị sâu lên, không rõ sống chết, vô số phù văn lập lè, đem hắn chấn áp lại, chung quanh, vô số trên người mang thương thần tướng bao bọc vây quanh, liền ngay cả vương tọa trước mặt 4 vị thần tướng, cũng có trên thân 2 người mang theo thương, hiển nhiên là bị hắn vừa rồi đây một trận đại náo cho kích thương. Vẹn vẹn chấn áp vị này đồ linh đại sư, chư thần tộc sinh linh thần sắc liền đều đã có chút ngưng trọng, bằng bọn họ rất nhiều thần tướng, vậy mà bắt không được cái kia phong ma hòa thượng, kém chút bị hắn vọt tới thần vương tọa tiền, cuối cùng vẫn là dựa vào thần vương tự mình xuất thủ, mới đưa hòa thượng này chấn đè ép xuống, thật sự là để trong lòng bọn họ dâng lên một loại suy nghĩ, thiên nguyên tiên duệ, quả nhiên coi là tàng long ngọa hổ a hát. Bất quá, đây một hơi còn chưa tùng hạ đến, bọn họ liền chợt thấy thần vương ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén dị thường. Giống như hai đạo lợi kiếm, thẳng tắp hướng về phía dưới nhìn sang. Chấm. Trong lòng phát giác không ổn, chư thần đem đồng thời cướp được mây một bên, hướng phía dưới nhìn quanh, sau đó thần sắc lập tức trở lên lớn kinh. Bọn họ nhìn thấy, vừa lúc là cái kia một đạo thiên chướng bị lão nho sinh huy kiếm chém vỡ một màn, sau đó còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nhìn thấy trước đây phái xuống dưới, khống chế cục diện 4 vị thần tướng, bị cái kia hoành không một kiếm, triệt để chém chết tại hư giữa không trung, một màn này để bọn hắn tâm thần thất thủ, suýt nữa bị mây bên trên cắm xuống dưới, trong lòng nhịn không được một trận khủng hoảng, chỗ nào lại tới dạng này một vị cao thủ. Ầm ầm. Một đạo tơ máu từ đông đến tây, sát xuyên qua mấy vạn thần tộc sinh linh tạo thành đại quân, bay thẳng hướng trong chiến trường đang lúc cao cao tại thượng thần tộc sinh linh, vào lúc này mệnh vậy mà như cỏ dại bị người thu hoạch được, dạng này một hình ảnh, cũng khiến cho chư thần đem ánh mắt nóng bỏng. Lớn mật, tại thời khắc này, có hùng hồn thanh âm vang lên, lên tiếng rõ ràng là ngồi tại vương tọa cửu U thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này thần vương, phụng thần chủ chi mệnh đệ nhất nhổ đi thiên nguyên, truyền đạt thần chủ phủ xuống ý chỉ, vẫn luôn cho rằng loại chuyện lặt vặt này kế vận dụng chính mình chính là đại tài tiểu dụng, không có cam lòng, mà phủ xuống về sau, hắn liền cũng tùy ý dưới tay thần tướng án lấy trước đó bố trí một động một chút hoàn thành kế hoạch, chính mình thậm chí ngay cả động cũng không có động đậy, thẳng đến phong hòa thượng giết đến tận 9 ngày, hắn tài liên tiếp 2 lần đem chấn áp, mà đến lúc này, nhìn thấy mây ở dưới một màn, hắn không ngờ tức giận, trong mắt u quang sáng lên, chết chăm chú vào cái kia lão nho sinh trên người. Vốn muốn vì thiên nguyên lưu mấy sợi sinh khí, nhưng đã bọn họ như thế không thức thời, cái kia liền toàn chém đi. Vị này thần vương đứng lên, thân hình cao lớn, theo hắn đứng dậy, đầy trời mây trôi đều đang trở nên mãnh liệt tụ tán, mà trong giọng nói của hắn mà không tình cảm, lạnh lùng phi thường. Một trận chiến này, vốn chính là giết gà dọa khỉ, đã thiên nguyên tiên duệ đảm lượng cũng không nhỏ, cái kia đã nói chúng ta giết người còn chưa đủ, tiếp tục giết. Một vạn không đủ sát 2 vạn, 2 vạn không đủ sát 10 vạn, giết tới bọn họ nhát gan phản kháng mới thôi. Cần tuân thần chỉ, còn lại thần tướng tất cả đều hét lớn, sau đó theo đây thần vương thân ảnh, cúi sông về mây hạ chiến trận. Toàn bộ chiến trường vào lúc này khí thế đều cải biến, ngẩng đầu nhìn cửu thiên chi thượng, cái kia chậm rãi hạ xuống mấy đạo thân ảnh, nhất là ở giữa cái kia một cái vóc người cao lớn, trên người khí cơ phảng phất có thể làm cho ánh mặt trời vì đó ảm đạm thần vương, thần tộc sinh linh vào lúc này chấn thiên giá giống to, hô quát, mà thiên nguyên tu sĩ thì đều là run như cầy sấy, chỉ cảm thấy loại kia giống như thương thiên khí thế chấn đè ép xuống, thậm chí để bọn hắn ngay cả thở hơi thở đều không kịp thở, trong tay mỗi một chuôi phi kiếm đều trở nên như núi lớn nặng nề, căn bản ngay cả sách cũng đè lên không nổi. Thần vương phủ xuống, thiên nguyên chư tu quỳ lại, không quỳ giả chết. Cái kia thần vương bên cạnh, có người quát lớn, thanh âm ầm ầm quét về khắp nơi, như là thần lôi trên trời rơi xuống. Giờ khắc này, không một tiếng động, không người dám nói, cái kia không trung thần vương, tựa như cùng thái dương, dẫn đi lực chú ý của mọi người. Duy trong chiến trường trung tâm, có ba người căn bản không có ngẩng đầu nhìn hắn. Viên lão thần tiên tại thời khắc này, khí cơ đã bắt đầu hoán tản, tựa như cùng chân chính dầu hết đèn tắt lão nhân, nói chuyện nhìn người, đều trở nên hữu khí vô lực, hắn nhất thời cười vài tiếng, nhất thời tự giễu lắc đầu, quá rồi thật lâu, tài dắt lão nho góc quần, dơ lên già nua mặt đến, nỗ lực, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hy sinh tiểu Liệp Nhi, lại bước đi Thiếu Bạch, đưa ngươi lưu lại hạt giống cho tiểu Phù Tô, lại hại hắn không có kết thành chân chính tiên anh, bây giờ mới biết liền ngay cả ngươi khi đó niết bàn thất bại đều là bởi vì ta tự cho là thông minh, ta vẫn muốn đối đầu sự tình, nhưng hợp lấy ta một kiện đúng sự tình đều chưa làm qua. Đúng, lão nho sinh nhẹ nhàng mở miệng, bất quá trầm mặc nửa ngày, lại nở nụ cười. Ngươi là hảo tâm, nhưng luôn luôn xử lý chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói kia hoàn toàn không đủ để sắp xếp khiển viên lão thần tiên trong lòng cái kia giống như là thủy triều thất lạc, hắn thống khổ mà dùng sức lắc đầu, nở nụ cười khổ. Khó trách các ngươi đều cách ta mà đi a hát, ngươi hận ta, Thiếu Bạch cũng hận ta, để cho ta trở thành người cô đơn. Hắn như hận ngươi, hiện tại liền sẽ không lại sát tiến đến rồi. Lão nho sinh nhẹ nhàng mở miệng nói, nhìn về phía một cái phương hướng, viên lão thần tiên cũng nhìn sang, thần sắc có chút kinh ngạc. Ngay tại hắn cách đó không xa, một bóng người bạch y tung bay, khắp đầu tóc bạc trong gió tung bay lăng bay lên, đương nhiên đó là Bạch Thiên Trượng, cũng không biết hắn đã tới bao lâu, nhưng là một mực ngừng chân tại cách đó không xa, nhìn viên lão thần tiên, thấy được lão nho sinh về sau, hắn liền không có tới gần, để lại cho hai người này nói chuyện thời gian, nhưng cũng không có rời đi, hình như cũng là nghĩ bồi tiếp viên lão thần tiên nuốt xuống cái kia cuối cùng một hơi. Viên lão thần tiên minh bạch tâm ý của hắn, ánh mắt dần dần hiện lên từng tia áy náy cùng áy náy. Hắn chậm rãi đưa tay, lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, chậm rãi đập vào lão nho sinh trong tay, nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, lại là bởi vì hồi quang phản chiếu nguyên nhân, nhìn thoáng qua lão nho sinh, lại liếc mắt nhìn Bạch Thiên Trượng, thở dài lấy nói. Các ngươi đều là hảo hài tử, đều là nhất định danh lưu truyền thiên cổ thiên kiêu a hát, là ta đem bọn ngươi hại thành cái dạng này nơi này, là ta từ cái kia khỉ hoang trong tay lừa gạt tới bàn đào, đều là tốt nhất hồng ngọc bàn đào, các ngươi cầm lấy đi phân đi, một người một nửa, nhất định phải công bằng, ai cũng không cần lấy thêm. Bất công cả một đời, rốt cục muốn làm một kiện công bằng sự tình rồi hả? Bạch Thiên Trượng thở dài, chậm rãi tiến lên, nói khẽ. Chúng ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, ngươi yên tâm đi, cũng sẽ báo thù cho ngươi. Một câu nói kia, hiển nhiên cũng đại biểu cho tha thứ viên lão thần tiên. Mà hắn cùng lão nho sinh tại lúc nói những lời này, đồng thời quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa trong hư không theo dõi tiểu tiên giới giới chủ bọn người, cũng lập tức khiến cho những người này cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, không chút nghĩ ngợi liền lần nữa trốn xa ngàn dặm, không muốn bị bọn họ để mắt tới. Không muốn báo thù. Viên lão thần tiên lại vào lúc này dùng sức lắc đầu đến, hắn cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, chỉ hướng bốn phía, những bàng hoàng đó bất lực thiên nguyên tu sĩ, trên cổ gân xanh lộ ra, thấp giống lên. Báo thù cho ta không trọng yếu, trọng yếu đem bọn hắn cứu ra ngoài nhiều cứu một cái, đều so báo thù cho ta trọng yếu, chuyện này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không phải lão phu chết không nhắm mắt. Bạch Thiên Trượng cùng lão nho sinh nghe câu nói này, đồng thời nao nao, hình như có chỗ xúc động. Làm cả đời chuyện sai, cũng nên làm một kiện chính xác đó a. Viên lão thần tiên thê thảm nở nụ cười, đột nhiên dùng sức đẩy ra lão nho sinh, sau đó một thân pháp lực ngưng tụ lại, ngồi thẳng thân thể, nghiêm nghị quát to. Chư vị lão hữu, chớ có lại không đếm xỉa đến, thiên nguyên làm kiếp, lại không ra tay, chờ đến khi nào. Thôi chỉ mong thấy trước mắt lợi, lầm sau lưng vạn cổ danh a hát. Đi thôi, lão phu hôm nay hổ thẹn mà chết, nhìn qua các ngươi dùng lão phu làm gương. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa viên lão thần tiên sau cùng pháp lực, xa truyền khắp nơi, cái gì mà vang vọng chư châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là sau cùng một phen khuyên bảo, truyền đạt cho một chút tại đại kiếp phủ xuống thời khắc, còn chí thân sự ngoại người. Mà hắn đang dứt lời câu nói này về sau, cũng rốt cục khí tuyệt, thân hình cứng ngắc, giống như một bức tượng đá. Đến chết, trên mặt đều là ngưng kết vẻ áy náy. Đường huynh, chúng ta... Lão nho sinh nhìn về phía Bạch Thiên Trượng, thần sắc có chút phức tạp mở miệng. Lão tổ tông cuối cùng vẫn là làm một chuyện chính xác, vậy chúng ta liền nghe hắn a. Bạch Thiên Trượng thở dài một tiếng, nhìn về phía chung quanh, trầm thấp mở miệng. cứu người a. Cũng tại lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng, Thần Vương đã phủ xuống, chư vị thần tướng tất cả mang theo một đội cường đại thần tộc sinh linh, phóng tới khắp nơi, thẳng hướng những chưa đó khuất phục Thiên Nguyên chư tu, mà vị kia khí cơ đã cường đại đến khó mà hình dung Thần Vương, cũng tại lúc này giáng lâm xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lão nho sinh, rõ ràng là muốn hẹn hắn một trận chiến chi ý. Có thể lão nho sinh quay đầu nhìn hắn một cái, lại nhưng là lắc đầu cười một tiếng, sau đó, cả người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, dùng khó mà hình dung tốc độ hướng về phương Bắc Thiên Trướng phương hướng lướt tới. Tu sĩ, có dám đến đánh với ta một trận? Thần Vương giận dữ, mặc kệ người bên ngoài, mang lên vạn trượng sóng lớn, thẳng hướng lão nho sinh chạy tới. Ta sẽ đánh với ngươi một trận, nhưng phải chờ tới ta trước cứu được người. Lão nho sinh thấp giọng đáp trả, thân như mây trôi, nhảy lên vạn dặm, đi tới phương Bắc bức tường kia Thiên Trướng trước đó, huy kiếm chém chết. Oanh! Lại lấp kín Thiên Trướng vỡ nát, tụ tập tại nơi này Thiên Nguyên tu sĩ lập tức giống như là thủy triều hướng về bên ngoài dũng xuất ra ngoài. Theo Viên lão thần tiên cái cuối cùng quyết định, Thiên Nguyên tu sĩ bắt đầu đại đào vong. Mà từ dưới 9 tầng trời vọt xuống tới thần tướng, bắt đầu tất cả thống một đội nhân mã, hướng về khắp nơi trên đất đào vong Thiên Nguyên tu sĩ đổ sát. Cũng cùng lúc đó, Thiên Nguyên chư vực, không biết bao nhiêu che giấu cường giả, khí tức bắt đầu thức tỉnh. Viên lão thần tiên cái kia Lâm Trung dám nói, xúc động rất nhiều người ngoan thạch tâm địa. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.